Ta quá cha nam phụ đều hắc hóa. Chương 23, góc truyện audio.com. À, Thời Lễ gian nan cởi bỏ bộ quần áo vừa mặc vào. Thẩm Kinh Diễn cầm thước dây, nhẹ nhàng vòng quanh ngực cô. Thời Lễ thở phào, cố gắng bỏ qua cảm giác kỳ lạ này, tay anh du tẩu trên người cô, tuy rằng có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể của anh, nhưng bởi vì cách một lớp bao tay nên cảm giác càng thêm không chân thực. Loại cảm giác ngứa ngáy này sắp bức điên Thời Lễ, mỗi lần bị Thẩm Kinh Diễn nhéo vào chỗ nào đó, cô đều nghĩ rằng đối phương cố ý, nhưng khi xem vẻ mặt của anh, bình tĩnh chăm chú, không có một cảm xúc dư thừa nào. Cô chỉ có thể chịu đựng, mãi đến nửa giờ sau, mới có thể thoát khỏi tay Thẩm Kinh Diễn. Mặc quần áo vào đi, vất vả rồi. Thẩm Kinh Diễn mỉm cười nói. Thời Lễ nhẹ nhõm một hơi, nhanh chóng mặc quần áo lên, trong lúc này. Thẩm Kinh Diễn lễ phép quay người đi cho cô đủ thời gian mặc quần áo, nhưng cũng đem cô trên dưới xem hết rồi, loại lễ phép này còn cần nữa sao? Thời Lễ chửi thầm một câu, đem cúc áo cài tới cái cao nhất. Được rồi, Thời Lễ bình phục chút tâm tình, nhắc nhở Thẩm Kinh Diễn. Thẩm Kinh Diễn xoay người lại, nhìn thấy cô đã mặc xong, gật đầu, đi làm việc khác đi. Còn mục nào phải cởi quần áo nữa không? Thời Lễ khô cằn hỏi. Thẩm Kinh Diễn bật cười, không còn nữa, yên tâm đi. Thời Lễ nhìn anh một cái cũng không cảm thấy yên tâm bao nhiêu. Hạng mục kế tiếp kiểm tra khá phức tạp, Thời Lễ nhanh chóng vứt số liệu cơ thể vừa đo ra sau đầu, trong nháy mắt buổi sáng trôi qua cuối cùng cũng kết thúc buổi kiểm tra sức khỏe kéo dài. Kết quả của các mục kiểm tra trước cũng đã có, ngoại trừ suy dinh dưỡng, những cái khác cũng không. Có vấn đề gì? Thẩm Kinh Diễn nhíu mày nhìn Thời Lễ, nói xong dừng một chút, nhưng chỉ riêng việc này thôi cũng đủ phiền phức, cần phải giúp em chăm sóc tốt cho thân thể mới có thể tiến hành được vài bước. Em có thể sẽ làm chậm trễ việc của anh không? Thời Lễ lo lắng hỏi. Thẩm Kinh Diễn nhìn về phía cô, không sao cả, dự án này anh đã làm mấy năm, bây giờ đã đến giai đoạn cuối cũng không còn cảm thấy lo lắng nữa, em chỉ cần phối hợp tốt, ăn nhiều để tăng cân là được. Em sẽ cố gắng, Thời Lễ nói xong, chủ động gắp lên miếng thịt kho tàu, khi ăn vào miệng cơ thể theo bản năng buồn nôn, nhưng vẫn cố gắng sức nuốt xuống. Thẩm Kinh Diễn mỉm cười nhìn cô cố gắng, chờ cô ăn xong mới nhắc nhở một câu, không cần miễn cưỡng chính mình, có thể từ từ tới. Em không phải là muốn làm anh vui vẻ sao? Thời Lễ nói chuyện, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm anh, lần đầu tiên nhắc tới quá khứ của họ, lúc trước anh muốn em chờ tới khi anh ra ngoài, em thất hứa, vẫn luôn cảm thấy có lỗi với anh, kết quả anh không chỉ không giận em, còn chủ động giúp em vượt qua khó khăn, em thật sự rất cảm kích. Nam phụ giá trị cừu hận, 20. Hà, cô cũng đã nhắc tới sự việc trước kia rồi, giá trị cừu hận không giảm xuống thì cũng phải tăng lên mới đúng, vì sao lại không có chút biến đổi? Đáy lòng Thời Lễ nghi hoặc không ngừng cố gắng nói, em nhớ rõ trước kia anh đối với em rất tốt, luôn đem những thứ tốt nhất cho em, đoạn thời gian ở cùng anh kia chính là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời em. Nam phụ giá trị cừu hận, 20. Thời Lễ, đã xảy ra cái gì, vì sao lại không chút biến hóa, giá trị cừu hận không phải hỏng rồi chứ? Giá trị cừu hận hiển thị là, chính xác nam phụ trước mắt có giá trị cừu hận đúng là 20. Khóe miệng Thời Lễ giật giật khó hiểu nhìn về phía Thẩm Kinh Diễn. Sau khi nghe được lời nói của cô, Thẩm Kinh Diễn im lặng một lúc cuối cùng khẽ thở dài, em cũng không phải cố ý không đợi anh làm sao có thể tức giận được chứ, chuyện trước kia cũng đã qua, về sau đừng nhắc lại, chờ sau khi thí nghiệm kết thúc tin rằng chúng ta đều có thể sống tốt. Không được, đừng bỏ qua nó chứ, cừu hận ân oán là chuyện cũ, không nhắc tới làm sao giải quyết được cơ chứ. Trong lòng Thời Lễ ai thán một tiếng, nhưng ngoài mặt vẫn đồng ý gật đầu, cầm đồ uống nâng ly với anh nói đúng, vẫn là nhìn về trước tin rằng sau này mọi thứ đều tốt đẹp. Thẩm Kinh Diễn mỉm cười, nâng ly cùng chạm với cô. Sau khi ăn cơm xong, Thẩm Kinh Diễn muốn đến công ty, Thời Lễ cho rằng chính mình cũng phải đi, nhưng Thẩm Kinh Diễn lại muốn đưa cô về nhà, nhiệm vụ hôm nay của em đã hoàn thành, trong khoảng thời gian này cần chăm sóc tốt cho cơ thể, chờ đến khi thích hợp, sẽ tiến hành công việc tiếp theo. Em không phải đi, Thời Lễ có chút không tin được. Thẩm Kinh Diễn cười cười, đúng vậy, chỉ số cơ thể hiện tại của em không đạt tiêu chuẩn, bây giờ nếu muốn đi cũng không có việc để làm, còn không bằng về nhà nghỉ ngơi, ăn nhiều đồ ăn vặt béo lên càng sớm càng tốt. Đúng lúc anh không có thói quen ăn đồ ăn vặt, chờ một chút sẽ đi siêu thị mua cho em chút đồ ăn vặt. Cho nên, về sau ở nhà em phụ trách việc béo lên đúng không? Thời Lễ nghe xong lời anh nói, mở miệng cũng có chút lắp bắp. Thẩm Kinh Diễn gật đầu, tạm thời là như vậy, ít nhất phải béo lên 10kg mới được, em phải đem cân nặng tăng lên trước. Về sau anh sẽ giúp em luyện tập thể lực, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, đem cơ thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Thời Lễ bình tĩnh nhìn anh, trong lúc nhất thời nhịn không được cảm khái hoa một tiếng. Cô từng nghĩ rằng dưới sự trợ giúp của Thẩm Kinh Diễn, 500 vạn sẽ dễ dàng kiếm ra, nhưng không nghĩ sẽ kiếm dễ như vậy, giống như trước kia cô cho rằng thế giới này là một cái địa ngục, kết quả khi đến đây lại thuận lợi không ngờ. Làm sao vậy? Thẩm Kinh Diễn nhìn bộ dáng kinh ngạc của cô, khóe môi nhếch lên một chút độ cong. Thời Lễ cười gượng một tiếng, không có việc gì, chỉ là cảm thấy loại cuộc sống này quá là tốt đẹp. Mặc dù tốt đẹp nhưng lại ngắn ngủi, chờ đến khi vào thí nghiệm em có thể sẽ không cảm thấy như vậy. Thẩm Kinh Diễn ý cười càng sâu. Thời Lễ không sao cả xua tay, chắc sẽ không. Tệ hơn em nghĩ đâu, em cảm thấy như vậy là khá tốt. Hai người nói chuyện, xe đã đến gần tiểu khu, Thẩm Kinh Diễn đỗ xe bên đường, dẫn theo Thời Lễ vào siêu thị. Đang trong ngày làm việc, tuy rằng là thời gian nghỉ giữa trưa, nhưng siêu thị cũng không có bao nhiêu người, Thẩm Kinh Diễn lấy xe đẩy, Thời Lễ bước nhỏ theo sau anh, hai người cùng nhau đi tới khu ăn vặt. Đồ ngọt rất dễ béo, chúng ta lấy bánh quy đi. Là một người ăn uống miễn phí còn kiếm được 500 vạn không chút lo ngại, Thời Lễ khá tự giác, vừa đến khu ăn vặt liền tìm loại đồ ăn dễ béo nhất. Thẩm Kinh Diễn kịp thời ngăn cô lại, chọn thứ em thích ăn đi, đừng ép mình tăng cân. Cũng được mà, bánh quy ăn cũng khá ngon. Mặc dù Thời Lễ thích đồ ngọt nhưng cô thực sự không thích mùi vị của bánh quy, nhưng vẫn là quyết định vì Thẩm Kinh Diễn nỗ lực một chút. Thẩm Kinh Diễn không tán thành nhìn cô một cái, đem bánh quy trong xe để lại lên kệ hàng, không cần nói dối, em thích ăn cái gì, anh vẫn còn nhớ rõ. Nói xong, anh cầm mấy gói khoai tây chiên cùng một chai đồ uống, đều là những loại Thời Lễ thích ăn. Thời Lễ nhìn anh lấy đồ ăn cho mình, không khỏi cảm động, anh vẫn còn nhớ sao? Đương nhiên, những chuyện liên quan đến em, căn bản anh đều nhớ rõ. Thẩm Kinh Diễn mỉm cười. Thời Lễ nhìn ánh mắt ôn nhu của anh, tim đập mạnh hai cái, một lúc lâu sau mới nói đùa, anh đừng nhìn em như thế này, sẽ làm người ta rung động đấy. Sẽ sao? Thẩm Kinh Diễn bật cười, vậy anh sẽ không nhìn em nữa, nhưng em cũng nên nghe lời một chút, nên chọn những thứ mà mình thích ăn biết không? Khẩu vị của con người đã hình thành từ lâu, rất khó để thay đổi, thay vì ép chính mình ăn món không thích chi bằng ăn. Những món mình thích để càng lúc càng muốn ăn, không cần chịu khổ, cân nặng sẽ tự nhiên mà tăng lên. Anh vẫn luôn khuyên em ăn thứ mình thích là vì cái này sao? Thời Lễ trong lòng cảm thấy có chút thất vọng. Thẩm Kinh Diễn ngừng cầm đồ ăn vặt, sau một lúc lâu cúi đầu nhìn về phía cô, ánh mắt nghiêm túc, đương nhiên không phải. Thời Lễ, không đợi cô hỏi lại, anh liền đi đến phía tủ đông lạnh, giúp cô lấy sữa chua cùng kem. Thời Lễ nhìn bóng dáng anh, hơn nửa ngày mới đi qua. Hai người ở trong siêu thị hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng mang theo hai túi đồ ăn vặt đi ra, thời điểm đi đến cạnh xe, một bà lão đi bên cạnh dắt theo một đứa trẻ vui vẻ nhảy nhót lung tung, rất nhiều lần thiếu chút nữa đụng phải Thời Lễ. Xin bà hãy chú ý đứa nhỏ, nó suýt chút nữa đã đụng phải bạn của cháu. Thẩm Kinh Diễn bảo, vệ Thời Lễ bên cạnh, lễ phép nhìn về phía bà lão. Bà lão chán ghét liếc nhìn Thẩm Kinh Diễn, đụng vào bao giờ? Sao tôi lại không thấy được? Là suýt chút nữa đụng vào, vừa nãy là chưa đụng chúng. Thẩm Kinh Diễn tính tình tốt nói. Bà lão cười lạnh một tiếng, kiêu căng ngạo mạn nói, vậy chờ đụng vào rồi nói. Vừa dứt lời, đứa trẻ giống như một viên đạn, nhanh chóng đâm vào Thời Lễ. Thời Lễ kinh hô một tiếng, túi đồ trong tay rơi trên mặt đất. Đứa trẻ nhìn thấy đồ ăn vặt, ánh mắt sáng lên, lập tức xông tới cướp lấy một cái kem liền chạy đi. Này, đứa trẻ này. Thời Lễ cũng không muốn so đo cùng họ, nhưng trong lúc nhất thời cũng làm tính tình nóng lên. Cách chương,